Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Long Chân Thương Pháp đích xác không tồi. Nàng liền khai 12 thương, phát phát đều tập trung ở 8-9-10 hoàn, nàng dùng chính là M92 hệ liệt đời thứ 3 súng ngắn. Tương đối lão thương hình, an toàn nút phối trí ở hai sườn. Đạn dung có 13 phát, Yến Triều theo sát lại ở Cố Tuyết Nghi bên tai thấp giọng nói, Cố Tuyết. Nghi hơi hơi né tránh khai một ít, chỉ vào trên bàn hỏi. Này đó đâu, lão ma lâu vuốt viên cái bụng đã đi tới. Nói, M19, 17, AUG súng trường. Người có thể nghĩ đến có chút danh tiếng súng ống. Nơi này đều có, lão ma lâu cười chỉ phía sau hắc đào nam nhân. Đều đến từ chúng ta Merspace, hắc đào nam nhân cười nói. Một chút yêu thích, Long Chân đánh xong vừa quay đầu lại. Không nghĩ tới bên này hàn huyên lên, nàng có chút không đứng được. Quay đầu liền chuẩn bị trở về đi, Cố Tuyết Nghi ngước mắt nhìn về phía nàng. Hỏi, Long tiểu thư còn có cái gì tuyệt chiêu muốn triển lãm sao? Long Chân lúc này mới dừng lại bước chân, nói. Thượng di động bia, lập tức liền có nhân viên công tác điều chỉnh thử một phen. Thay đổi bia ngắm vận động phương hướng, Long Chân lại là liền thả mấy thương, kém cỏi nhất cũng là 6 hoàn, trong lúc nhất thời, liên chàng ngoại những người khác đều bị hấp dẫn, sôi nổi quay đầu nhìn lại đây, thậm chí phát ra oao kinh hô, Fowler tiểu thư thương pháp thật sự lợi hại. Cho nên lão Fowler mới có thể nói. Hắn một cái nữ nhi, để đến quá mấy cái nhi tử, năm trước Campuchia kia cọc sinh ý. Chính là Fowler tiểu thư thân thủ đi xử trí đi. Chung quanh người kinh ngạc cảm thán thanh, Cố Tuyết Nghi không sai biệt lắm có thể nghe hiểu một chút nàng đúng trọng tâm mà bình luận. Nàng thương pháp đích xác cũng không tệ lắm mơ siêu, xem người hành sự. Có thể nghiền ngẫm người tính cách, vị này Long Chân tiểu thư. Tính tình nóng bỏng, lòng dạ hẹp hòi, nhưng lại tâm tính kiên nghị, không dễ dàng nhận thua, có thể đạt được chung quanh khen ngợi. Hiển nhiên nàng cũng là cái tàn nhẫn đến hạ tâm đi chịu khổ nữ nhân, đại khái là địa vị cùng thân. Phận tạo thành nàng không hiểu che giấu, nàng địch ý giống như núi lửa dâng lên, thời thời khắc khắc đều hướng Cố Tuyết Nghi trên đầu lạc nhưng nàng thương chơi đến lại lợi hại lại. Như thế nào? Cố Tuyết Nghi thực không thích nàng cấp chính mình đặt tên vì Long Chân, Cố nữ sĩ nhìn lâu như vậy. Muốn chính mình tới thử xem sao? Long Chân đột nhiên đi tới nàng bên người, đem trong tay súng ngắn trình cho nàng, Cố Tuyết Nghi chọn hạ mi. Còn không có học được, sợ cái gì? Trước thử một lần, Long Chân đem thương lại đi phía trước đệ đệ, sống bia là cái gì? Cố Tuyết Nghi hỏi, Long Chân cắn chặt răng. Khi cái này hoa quốc nữ nhân thật sự gian xảo, căn bản không đi theo người khác tiết tấu đi, Long Chân có tâm triển lãm, nàng đem trong tay thương một ném, lại thay đổi một phen chứa đầy viên đạn thương, ngẩng đầu hướng về phía không trung chính là liên tiếp hai thương, một con hải âu phịch hai hạ. Thình thịch một tiếng tạp dừng ở trên mép thuyền, Long Chân quay đầu lại phân phó. Đi nhặt theo sau nàng mới lại nhìn về phía Cố Tuyết Nghi. Cười cười, đây là sống bia, qua đi chúng ta còn sẽ đánh những thứ khác, tỉ như nói lộc, dương, đặc biệt là có một loại linh dương. Chạy trốn thực mau, hắc đào nam nhân điểm phía dưới nói. Trên thuyền liền có, chẳng qua vài thứ kia không quá thích ứng, có chút huề hoài không phấn chấn, Long Chân nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi. Cười cười nói. Kia cũng dẫn tới cấp Cố nữ sĩ mở mắt, hắc đào nam nhân gật đầu. Đối người bên cạnh kỳ hạ ý, không trong chốc lát. Liền có người điếu mấy cái đại lồng sắt đi lên. Lồng sắt thượng che một tầng miếng vải đen. Lồng sắt lung lay, bên trong có cái gì vật còn sống ở không ngừng va chạm mơ siêu chờ lồng sắt phóng vững chắc về sau. Liền có người vạch trần mặt trên bộ, cái thứ nhất lồng sắt là hươu cao cổ, Cố Tuyết Nghi lập tức liền. Nhăn lại mi, Long Chân hỏi, Cố nữ sĩ sợ hãi. Cố nữ sĩ không cần sợ, kỳ thật trên cơ bản mấy thương liền bị mất mạng, trường hợp sẽ không thực huyết tinh, Cố Tuyết Nghi lạnh giọng nói. Nó hình như là lâm nguy động vật. Long Chân Đốn hạ, đáy lòng không khỏi có điểm buồn cười. Yến Triều Thái Thái chính là như vậy thiên chân lại thánh mẫu sao? Tần Không lâm nguy, cùng bọn họ có cái gì quan hệ đâu? Này quả thực như là đứng ở một đám phú hào trung gian. Nói những cái đó bán mạng công nhân thật đáng thương giống nhau, Long Chân hỏi ngược lại. Cố nữ sĩ chưa bao giờ xuyên ra thảo sao? Ở thời cổ, Cố Tuyết Nghi đương nhiên xuyên qua, nhưng ở nàng đi vào thời đại này về sau. Từ thư biết được rất nhiều hoang dại động vật lâm nguy. Sử dụng gia thảo là ở gia tốc chúng nó diệt vong sao? Cố Tuyết Nghi liền không hề chạm vào kia đồ vật yến gia cho dù có gia thảo. Cũng là nhân tạo, Cố Tuyết Nghi lãnh đạm nói. Không mà, Long Chân buồn cười mà nói. Không nghĩ tới cố nữ sĩ vẫn là bảo hộ động vật hiệp hội trung thực thành viên A, Yến Triều nhàn. Nhạt nói, đúng vậy. Chúng ta một nhà đều là, Long Chân, ngoặc kép, Cố Tuyết Nghi nhìn về phía Long Chân, Long Tiểu Thư đảo cũng không cần tới học Hoa Quốc văn hóa. Long Tiểu Thư ngay cả nhân loại vận mệnh thể cộng đồng đề tài thảo luận đều còn không có học. Giỏi, nàng đây là ở nhục nhã nàng học thức nông cạn sao? Long Chân cười nói, chỉ có cố nữ sĩ sẽ đôi mấy thứ này cảm thấy hứng thú, lúc này cái thứ hai lồng sắt cũng lộ ra. Tới, bên trong một con, tàng linh dương, nó cái đầu cao lớn, ở lồng sắt tử chỉ có thể bị bắt cuộn lên tứ chi, Cố Tuyết Nghi trong lòng đằng mà liền bốc cháy lên. Một phen hỏa, liền Yến Triều đều nhíu hạ mi, nàng nhớ không lầm nói. Thứ này là Hoa Quốc quan trọng quý hiếm giống loài chi nhất. Này nhóm người bàn tay đến quá dài, bọn họ bản thân tưởng tìm kiếm diệt vong. Lại còn bắt tay duỗi tới rồi Hoa Quốc địa giới, này đối với Cố Tuyết Nghi tới nói. Liền cung cấp với có người đến nhà nàng trung diễu võ dương oai. Đi thời điểm, còn muốn thuận đi một cái tiểu hài nhi cầm đi bán giống nhau, ét no cười cười nói. Thứ này giống như cũng là quý hiếm giống loài. Ta muốn nhìn một chút, nó ra cùng giác có cái gì bất đồng, hắn nói liền muốn đi lấy thương, Long Chân quay đầu lại liếc xéo. Hắn liếc mắt một cái, người động cái gì, cố nữ sĩ đều còn không có động, Edno sắc mặt biến biến. Nói, là, cố nữ sĩ trước hết mời, lần này nói chính là Hoa Quốc lời nói, Yến Triều biết Cố Tuyết Nghi lúc này. Khẳng định tức giận đến không nhẹ, nàng có so thường nhân càng cao đạo đức tuyến, đặc biệt đây là Hoa Quốc đồ vật như nàng giáo tụ cấp Yến Văn gia bọn họ giống nhau. Nàng lòng mang gia quốc, đối Hoa Quốc kia phiến thổ địa, có mãnh liệt lòng trung thành, Yến Triều ngước mắt lãnh đạm nói, thương cho ta, ở nước ngoài khi, người đạo đức cảm tổng hội bị cắt giảm rất nhiều, Yến Triều trước tiên nghĩ đến. Cũng là đem phụ trách buôn lậu người một thương băng đầu, mà lúc này Cố Tuyết Nghi càng mau mà nắm lên một khẩu súng, đó là đặt ở một bên không có động quá tân thương, nàng quay đầu hỏi Yến Triều. Đây là cái gì thương? Long Chân thấy thế, trong lòng càng cảm thấy đến buồn cười, phát biểu xong thánh mẫu ngôn luận liền không động tĩnh. Nàng kia phiên lời nói đơn giản cũng là nói rõ một chút chính mình không giống người thường, nhưng ở như vậy một vòng tròn tử, như vậy không giống người thường chẳng khác nào tìm chết, lẫn nhau đều là trên tay dính máu nhà tư. Bản, ai so với ai khác sạch sẽ? Yến Triều đè đè trong ngực lệ khí, thấp giọng cùng Cố Tuyết Nghi nói, cầu M2000, ngươi dạy dạy ta, như thế nào nổ súng, Long Chân xem đến rất là khó chịu, nàng lời nói phóng xong. Liền quay đầu đi làm Yến Triều giáo nàng, những người khác cũng âm thầm nói, nguyên lai là thật sẽ không nổ súng a, Yến Triều trước cẩn thận giảng giải nơi nào là có súng. Băng đạn, an toàn nút từ từ. Cố Tuyết Nghi lại hỏi hắn viên đạn xạ kích nguyên lý, 10 phân tiểu bạch, những người khác đảo cũng không vội, lẳng lặng chờ Cố Tuyết Nghi học thương, xem nàng lúc sau chuẩn bị làm gì, không sai biệt lắm đi qua mười mấy phút, Cố Tuyết Nghi nói. Ta biết, Yến Triều nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nhìn một lát. Sau đó ứng thanh hảo, nàng trong xương cốt là kiêu ngạo, nàng phải thân thủ đi làm sự. liền sẽ không thích người khác tới đại nàng là mơ siêu yến chiều lúc này mới buông ra tay. Thấp giọng dặn dò một câu, cây súng này sức giật tuy rằng không cường, nhưng đối với lần đầu tiên dùng người tới nói, vẫn là khó có thể thích ứng, hắn nói. Cởi xuống cà vạt, cẩn thận mà triển ở Cố Tuyết Nghi trên tay. Lót một chút, đừng ma phá, Long Chân nhìn một màn này mà, đều mau nhịn không nổi nữa, ép no đều nhịn không được nói câu. Yến Tổng cùng Thái Thái thật ân ái, Yến Triều lại xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái. Hắn tinh tế mà đánh cái kết, phòng ngừa bóc ra, sau đó mới nói, hảo Cố nữ sĩ phải thử một chút sao? Long Chân gấp không chờ nổi hỏi, Cố nữ sĩ nếu là lần đầu tiên không dám làm công bia. Thử xem bất động bia cũng có thể, Cố Tuyết Nghi rũ xuống đôi mắt. Bất động thanh sắc trên mặt đất thang, Long Chân quay đầu làm người bày biện bất động bia, Cố Tuyết Nghi giơ tay, đánh cái không, Long Chân nhịn không được cười. Ngoặc kép, Cố nữ sĩ cũng không cần cảm giác được uể oải. Lần đầu tiên thực bình thường, Cố Tuyết Nghi không nói chuyện. Nàng lại nã một phát súng, lần này ai thượng nhất ngoại hoàn, lồng sắt động vật nghe thấy thanh âm. Nhạy bén mà run bần bật lên, lão Fowler cười nói. Lợi hại nữ nhân, ra nữ nhi của ta một cái là được, nàng đều đã nhanh nhẹn dũng mãnh đến không có gì người dám cưới. Giống Yến Thái Thái như vậy, vẫn là ôn nhu tốt hơn. Cái gì cũng sẽ không không quan hệ, có Yến Tổng ngươi ở à Yến Triều cũng không nói chuyện, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tuyết Nghi như vậy, nàng là ở không ngừng điều chỉnh thử xúc cả mơ siêu ở tống ra bài trên bàn. Coi khinh Cố Tuyết Nghi người, cuối cùng có thể đổ 100 triệu nhiều ra tới cho nàng làm lợi thế, hắn khắp người. Lúc này ngược lại kích động nổi lên sôi trào máu, adrenaline một chút bò cao, lúc này đây. Thái Thái lại muốn từ bọn họ nơi đó lấy đi cái gì đâu. Tam thương, bốn thương, đảo mắt tới rồi thứ 9 thương, Cố Tuyết Nghi vẫn là không ai thượng hồng tâm mơ siêu nhưng Long Chân. Đã cảm thấy không thích hợp, đến nỗi đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Nàng cũng nói không rõ, nàng hầu nghi mà nhìn thoáng qua Cố Tuyết Nghi. Ẩn ẩn có loại Cố Tuyết Nghi giống như mỗi một thương đều ở tiến bộ cảm giác. Hắc đào nam nhân nhẹ chọn hạ mi, nhìn ra một chút manh mối, nàng tựa hồ là cái trời sinh thợ săn. Liền tại đây trong nháy mắt bên ngoài có người đột nhiên hét lên một tiếng phanh. Bang bang, không có tiêu âm tiếng súng phân biệt xoa lão Fowler cùng hắc đào nam nhân đầu tóc. Bay qua đi, liền bảo tiêu đều không có phản ứng lại đây, trong nháy mắt. Long Chân tay chân lạnh lẽo, đứng ở nơi đó, động cũng không động đậy đến, lão Fowler chỉ độn mà phản ứng 3 giây đồng hồ. Sau đó mới quát chói tai một tiếng, người muốn giết ta sao? Dùng chính là tiếng Anh, hắc đào nam nhân cũng thay đổi hạ mặt. Nhưng hắn thực mau liền ổn định, nếu Cố Tuyết Nghi như là Long Chân nói như vậy lợi hại. Nàng chính là cái thông minh nữ nhân là sẽ không ở chỗ này thật sự động thủ, hắc đào nam nhân dù bận vẫn ung dung mà. Đứng lại, Cố Tuyết Nghi nói, nghe không hiểu, nói hoa quốc lời nói, lão Fowler thiếu chút nữa khí hộc máu, đôi vợ chồng này quả thực giống nhau. Như đúc, lão Fowler run rẩy mà nâng lên tay, sờ sờ chính mình đỉnh đầu, hắn nơi đó vốn dĩ liền tương đối chọc. Viên đạn một cọ qua đi, vuốt đi theo hỏa dường như, ti ti mà đau, còn không biết rớt mấy cây tóc đâu, ngươi vì cái gì phải dùng thương đối với ta. Lão Fowler tức giận nói, lần này nhưng thật ra nghe lời mà dùng hoa quốc lời nói, Cố Tuyết Nghi. Xoay chuyển trong tay thương, nhắm ngay Long Chân, ta đây đối với nàng. Long Chân lúc này mới từ đột nhiên không kịp phòng ngừa kinh hãi chung hồi qua thần. Nàng đảo cũng không sợ, ngược lại còn cười lạnh một tiếng, Cố nữ sĩ làm gì vậy? Nàng ước gì Cố Tuyết Nghi động thủ, Cố Tuyết Nghi có thể đánh chết nàng sao? Cố Tuyết Nghi sẽ chỉ ở ngay sau đó, bị bảo tiêu ấn ở trên mặt đất. Yến Triều ngước mắt quét một vòng nhi chung quanh bảo tiêu, những cái đó bảo tiêu vốn dĩ đều chuẩn bị đào thương, lúc này lại ngượng ngùng mà thu trở về, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. ta chỉ là tưởng nói cho Long tiểu thư, ta người này muốn chơi liền chơi cao cấp nhất, săn động vật có ý thứ gì, thợ săn mới càng tốt chơi, không phải sao, ta vừa rồi đúng là tự cấp Long tiểu thư biểu thị. Như thế nào đem người coi như sống bia đâu, Long Chân thay đổi mặt cho nên nữ nhân này đem nàng ba. Ba đương sống bia, Long Chân nhìn về phía Hắc Đào nam nhân, lại thấy Hắc Đào nam nhân vỗ vỗ tay nói. Khó trách Phong Du sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Cố nữ sĩ nói chính hợp ta tâm tư, săn chúng nó, không thú vị, hắn nói, cũng cầm lấy một khẩu súng. Đối với ở đây khách khứa cùng bảo tiêu, quét thượng một vòng nhi, Hắc Đào nam nhân kiên trì nói hắn kia một ngụm biệt nữ lại khó nghe hoa. Quốc lời nói, xem, bọn họ kinh hoàng thất thố, lo sợ bất an, Nga, này hai cái thành ngữ là như vậy dùng đi. Người đưa bọn họ phản ứng thu vào đáy mắt, thật sự có ý thức cực kỳ. Động vật cùng người tình cảm không chung, người giết chết động vật. Ngươi thấy thế nào nhìn thấy chúng nó thống khổ cùng dãy ruộng đâu? Người liền có ý tứ nhiều. Vừa rồi Cố Tuyết Nghi kia một thương xoa hắn mà qua, hắn đổ sộ bất động, Hắc Đào nam nhân tức khắc. Cảm thấy, nhìn một cái, này mãn chàng, cũng chỉ có hắn một người lợi hại đến loại tình trạng này, càng muốn. Hắc Đào nam nhân càng cảm thấy hắn cùng Cố Tuyết Nghi ý tưởng phù hợp, Cố Tuyết Nghi lại cũng không. Thèm nhìn tới hắn, chỉ lồng sắt động vật, thứ này, về ta, Long Chân khí cười, dựa vào cái gì, lão ma lâu khụ khụ, chủ động ra tới hòa giải, hắn không nghĩ nhanh như vậy liền đắc tội Yến Triều, chúng ta đánh cuộc. Cố Tuyết Nghi càng trước một bước đã mở miệng, cái gì? Long Chân nghi hoặc mà nhìn nàng, ta nghe nói nước ngoài có như vậy một loại chơi pháp. Chuyển luân, để vào 7 cái viên đạn. Một người một quả, xem ai trước bị đánh chết, loại này xiếc Long Chân nhưng không xa lạ, tháng trước nàng ra ngoại quốc xử lý sinh ý thời điểm. Mới như vậy ngoạn nhi đã chết một cái phản bội Fowler gia tộc độc loa, liền làm đầu vận độc con la. Đều làm không tốt, không đánh chết còn giữ làm gì. Nhưng nghe Cố Tuyết Nghi đột nhiên nhắc tới, Long Chân thất thanh nói, ngươi không phải là tưởng cùng ta ngoạn nhi đi. Nàng điên rồi, nào có bọn họ cái này thân phận, tới chơi thứ này, Long Chân chơi người khác thời điểm chơi đến thống khoái. Đương nhiên cũng liền biết thứ này có bao nhiêu tra tấn người, lão ma lâu vội vàng nói. Hảo, không phải một đầu dương sao? Cấp Yến Thái Thái là được, Yến Thái Thái là Yến Thê Tử, có cái gì là không thể muốn đâu. Long Chân cắn chặt răng, cho ngươi, Cố Tuyết Nghi cũng không khách khí. Nhàn nhạt nói, đã là ta đồ vật, kia đã có thể đến chiếu cố hảo, nó nếu là đã chết, ta liền dù sao cũng phải tìm cá nhân xả xả giận, lão ma lâu gật đầu. Đương nhiên, hắn vung tay lên, dẫn đi, Cố Tuyết Nghi trong lòng lửa giận lúc này mới bình ổn một ít nhưng lại ngước mắt. Đáy mắt như cũ là một mảnh băng hàn chi sắc, Long Chân lạnh giọng nói. Hiện tại nên tới tính tính. Ngươi vừa rồi lấy thương nhắm ngay ta ba ba chướng đi. Hắc Đào là trông cậy vào không thượng, Cố Tuyết Nghi nhìn về phía lão Fowler. Fowler tiên sinh cũng muốn đối ta nả một phát súng sao? Lão Fowler đối thượng Cố Tuyết Nghi phía sau Yến Triều khuôn mặt lão Fowler. Lão Fowler thương pháp cũng còn có thể, nhưng là hắn rốt cuộc già rồi. Không thể so người trẻ tuổi nói nổ súng liền nổ súng. Làm hắn làm cho Yến Triều mặt, khấu hạ cò súng, hắn thật đúng là không dám mơ siêu liền hướng hôm nay Yến Triều đi cho hắn thái thái rửa tay làm canh. Thang chuyện này, lão Fowler cũng không dám khấu cò súng, lão Fowler lúc này mới cảm nhận được. Cái gì gọi là nhát gan đụng phải gan lớn, Long Chân khó thở. Nắm lên thương nói, ta tới Yến Triều lúc này mới không nhanh không chậm mà đã mở miệng. Vừa rồi thái thái chỉ là làm cái làm mẫu, làm viên đạn lao qua đi, Fowler tiểu thư phải cẩn thận, nếu không cẩn thận sát phá ta thái thái ra Yến Triều rốt cuộc xé xuống kia tầng thân sĩ ra. Hắn nhàn nhạt nói, ta sẽ đem thương tổn thái thái người, phiến thành 4.000 khối, ném vào trong biển uy cá mập. Lão Fowler sắc mặt thay đổi lại biến, cảm tình hắn liền không phải người bái, hắn phải dựa gần bái. Hắc đào nam nhân cười nói, lão Fowler ngươi cũng không cần sinh khí, chúng ta này tao trên thuyền, trước nay đều là chú ý một cái luật rừng, ai càng cường, ai là có thể chúa tể người khác vận mệnh ngụ ý. Ai kêu Yến gia lợi hại đâu, mà lão Fowler, còn không bằng hắn nữ nhi thanh danh vang dội, bọn họ đúng là thật sâu vây quanh này bộ rừng cây quy. Tắc người, lại như thế nào sẽ đến đánh vỡ đâu. Cố Tuyết Nghi lá gan đại, xuống tay mau, lại có Yến Triệu ở sau lưng làm chống đỡ, đừng nói là một viên đạn xoa đi qua. Chính là đem lão Fowler đầu đương trường đánh bạo, kia cũng chỉ có chờ tương lai Long Chân mạnh hơn Yến gia, mới có thể báo thù đạo lý. Edno đều không khỏi hít hà một hơi. Tự giác mà hướng phía sau né tránh, hắn biết mấy năm nay Fowler gia tộc suy tàn không ít. Nhưng cũng vẫn là so với bọn hắn lợi hại hơn, nhưng lão Fowler ở Yến Triều trước mặt. Thế nhưng liền nói chuyện tự tin đều không có. Phía trước Yến Triều vừa đến Mỹ quốc liền tiến đến bái kiến lão Fowler. Sẽ không cũng là lão gia hỏa kia bịa đặt đi. Hắc đào nam nhân nhìn Cố Tuyết Nghi nói. Cố nữ sĩ lợi hại, nàng không thông thương, giới, nhưng nàng trước kia nhất định học quá tương quan vũ khí. Có lẽ là, mũi tên, Hoa Quốc người tổ tiên chính là thực sẽ xử mấy thứ này. Đặc biệt nguyên triều khi, mỗi người kiêu dũng thiện chiến, nàng rất lợi hại, cố nữ sĩ lại là Yến Thái Thái. Lại có hàng tỷ thân gia, tại đây tao trên thuyền, đương nhiên cũng liền có được không giống nhau địa vị, hắc đào nam nhân một câu. Đặt cơ sở, cũng chính là lúc này. Cố Tuyết Nghi hoàn toàn xác nhận, này tao thuyền nhìn như là lão ma lâu. Nhưng trên thực tế làm chủ chính là người nam nhân này, hắn là bọn họ trung gian nhất có quyền. Lợi, hắc đào nam nhân hỏi, cố nữ sĩ còn ngoạn nhi thương sao? Ngoạn nhi, Cố Tuyết Nghi lại chọn một phen, theo thường lệ hỏi hỏi Yến Triệu như cũ tỉ mỉ mà cùng nàng giảng giải, sau đó Cố Tuyết Nghi mới lại nếm thử bắn bia, đến mặt sau. Nàng cơ hồ đem đại bộ phận thương đều thử dùng, bên ngoài trong lúc nhất thời an tĩnh cực kỳ, Long Chân lại đầy ngập tức giận, Cố Tuyết Nghi chính là trang. Nàng căn bản từ lúc bắt đầu liền sẽ ngoạn nhi, Long Chân thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, chính mình như là bị đương hầu chơi, chính mình vừa rồi ở nơi đó đánh nửa ngày bia ngắm. Không chuẩn liền đi theo Cố Tuyết Nghi trước mặt chơi xiếc khỉ giống nhau. Hắc đào nam nhân vốn đang cà lơ phất phơ mà ỉ ở nơi đó. Tới rồi mặt sau, hắn chậm rãi đứng thẳng, sắc mặt cũng một chút trở nên túc mục, hắn ra tiếng nói. Nơi này không đủ cố nữ sĩ ngoạn nhi, không bằng đi chơi chơi tàu ngầm. Cố Tuyết Nghi quét hắn liếc mắt một cái, điểm đến tức ngăn, hạo a Yến Triều nhiều ít cảm thấy có chút đáng tiếc không có thể làm Cố Tuyết Nghi kiến thức đến thương pháp của hắn, nhưng nghĩ lại. Này đó đa dạng cũng thật sự không có gì nhưng chơi. Huống chi hắn đã gặp qua thái thái tư thế oai hùng. Này đã vậy là đủ rồi, Yến Triều cùng Cố Tuyết Nghi đi ở phía trước. Rời đi đi phía dưới một tầng, Long Chân đi ở mặt sau, nàng cắn răng nói. Cố Tuyết Nghi ở chơi ta, nàng không có chơi ngươi, hắc đào nam nhân lạnh lùng nói. Ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Lão ma lâu ha hả cười. Cái này Hoa Quốc nữ nhân, ngươi thật đúng là không nhất định có thể chơi đùa nàng, Long Chân nghe xong. Càng là lửa giận một mạo ba trượng cao, nếu không phải có Yến Triều, ngươi cho rằng ta không dám đánh chết nàng sao? Ngươi đánh chết nàng, vẫn là nàng đánh chết ngươi. Lão ma lâu lắc lắc đầu, nàng thương pháp là thực hảo. Nhưng không ngừng là thực hảo, hắc đào nam nhân lẩm bẩm nói. Hoa Quốc người quả nhiên là biết công phu, lão ma lâu cũng gật đầu nói. Nàng vừa rồi thử rất nhiều thương, kia chỉ là vì cố ý câu dẫn Yến Triều cùng nàng nhiều lời lời. Nói mà thôi, không, nàng là ở quen thuộc, nàng ở một chút quen thuộc tân đồ vật, nàng học tập năng lực rất mạnh, không chịu ngoại vật ảnh hưởng. Nàng từ một vòng một chút chiều 10 hoàn dựa sát, thay đổi một phen lại một khẩu súng. Người phát hiện nàng nương tay sao? Long Chân giật mình ở nơi đó, nàng nương tay sao? Không có, mỗi khẩu súng sức giật đều bất đồng, mặc kệ là to hay nhỏ. Đối với nữ tính tới nói, đều là thực phiền toái, nhưng nàng trước sau không có biến quá sắc mặt mỗi khẩu súng. Nàng đều ít nhất sẽ khai thượng 5-6 thương, thậm chí nhiều 8-9 thương, thêm ở bên nhau, chính là cái đáng sợ con số, năng lực cổ tay. Có bao nhiêu cường, Long Chân ngơ ngẩn hỏi, ai biết lại làm nàng nhiều ngoạn nhi mấy cái giờ. Nàng là có thể quen thuộc bãi ở trên mặt bàn sở hữu thương. Chi, Hắc Đào nam nhân nói, trong lời nói còn mang theo một chút kinh ngạc cảm thán ý vị cho nên hắn mới ra tiếng ngăn lại mà. Cái kia Hoa Quốc nữ nhân cũng minh bạch hắn dụng ý. Cho nên thuận nước đẩy thuyền mà dừng lại, yến từ nơi nào tìm tới như vậy nữ nhân. Lão Ma Lâu nhịn không được cảm thán, Long Chân cắn cắn môi. Đáy lòng ghen ghét như núi hỏa chạy dài không dứt nhưng nàng cũng không thể không nói. Mặc kệ như thế nào khiêu khích nàng, nàng đều trước sau bình tĩnh, nữ nhân kia không nóng không lạnh, không nhanh không chậm bộ dáng, thật như là một cái khác Yến Triều, nhưng Yến Triều làm người ngưỡng mộ. Nàng khiến cho nhân đố kỵ căm ghét, chỉ có cái gì có thể làm nàng sinh khí đâu. Kia con dê là Hoa Quốc, thật hiếm lạ, nàng sẽ vì một đầu dương sinh khí. Hắc Đào nam nhân phảng phất phát hiện cái gì ngạc nhiên sự. Ngữ khí đều nhẹ nhàng rất nhiều, tràn ngập hứng thú, Long Chân nói. Hoa Quốc người liền như vậy kỳ quái, người khác lấy chúng nó ngày hội đi thân di, bọn họ đều sẽ nổi trận lôi đình, bọn họ đem Hoa Quốc hết thảy đồ vật, đều coi làm chính bọn họ đồ vật giống nhau, lấy đi Hoa Quốc đồ vật, thật giống như muốn đoạt đi bọn họ mệnh. Long Chân khịt mũi coi thường, bọn họ không đi nhọc lòng chính mình nghèo không nghèo. Đảo tới nhọc lòng mấy thứ này, nhọc lòng xong, bọn họ quốc gia sẽ cho bọn họ phát thưởng sao? Phát thưởng có tiền sao? Cho nên a, thật đáng tiếc, Hắc Đào nam nhân nói. Nàng có thể thích ứng hết thảy xa lạ đồ vật, bình tĩnh, thông minh, thực sẽ đầu tư, công phu cũng rất lợi hại. Nếu nàng tới làm hồng hạnh người phụ trách, nhất định không ai có thể làm khó nàng. Nàng quả thực giống cái trời sinh tướng quân. Cố tình nàng đối Hoa Quốc quá coi trọng. Long Chân nghe đến đó mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng liền sợ Hắc Đào nam nhân đối Cố Tuyết nghi nhìn. Với con mắt khác nếu nói như vậy nói. Cho nên nàng nhất định đến chết. Long Chân nói. Nàng quá coi trọng Hoa Quốc đồ vật. Nàng có thể xuống tay đối phó Thạch Hoa. Liền rất khả năng xuống tay đối phó chúng ta, nàng có cái gì nhược điểm đâu? Lão Ma Lâu hỏi, Long Chân đột nhiên cười. Có a, nàng sẽ không thủy, trong lúc nhất thời. Không có người lại mở miệng, nhưng Long Chân tâm tình lại chữa trị không ít mà một khác đầu. Yến Triều cũng ở thấp giọng cùng Cố Tuyết Nghi nói chuyện với nhau, hắn một tay ôm lấy Cố Tuyết Nghi. Vai, cơ hồ dính sát vào đến nàng trên người. Hắn cúi đầu cùng nàng nói chuyện, thanh âm cũng dán đến cực gần, có lẽ là không hy vọng bị người khác nghe thấy đi. Cố Tuyết Nghi ấn hạ đáy lòng quái dị cảm, nghiêm túc mà nghe hắn nói chuyện, thái thái vừa rồi làm sao dám đột nhiên giơ súng. Bởi vì có ngươi, Yến Triều một đốn, trong ngực phảng phất bị người đột nhiên nhét vào một cái đường bình, Cố Tuyết Nghi giải thích nói. Bước lên du thuyền kia một khắc khởi. Ta liền một lần nữa nhận thức đến, Yến Tổng tại đây tao trên thuyền địa vị, tất cả mọi người đến phối hợp hắn nói Hoa Quốc lời nói. Ở xử lý xong Bảo Hâm cái này cuối cùng u ác tính lúc sau. Yến Triều quyền thế địa vị, hiển nhiên đã tới một cái, những người này không thể không sợ hãi nông nỗi, Yến Tổng là ta hợp tác đồng bọn. Ta tin tưởng Yến Tổng sẽ hảo hảo bảo vệ ta phía sau lưng, Cố Tuyết Nghi nói, Yến Triều nghe xong. Lại nhịn không được thở dài, nàng còn không bằng không giải thích mặt sau này đoạn lời nói có vẻ lý. Chí lại lạnh băng, mà chỉ cần, bởi vì có ngươi, bốn chữ. Nhưng thật ra cũng đủ hắn che ở trong ngực, lặng yên vui sướng thật lâu, kẻ yếu, người hằng khinh chi, không thể trông cậy vào bọn họ có lương tâm phát hiện. vậy rõ rõ ràng ràng, làm cho bọn họ thấy rõ ràng ta có được lực lượng, Cố Tuyết Nghi nói. Đốn đặt chân bước, đó là tàu ngầm sao? Tiến triều theo tiếng, là, thái thái rất mạnh, một đường đi qua. Những người đó không chỉ có lại là kính sợ Yến Triều. Bọn họ đồng dạng kính sợ Cố Tuyết Nghi, có bản lĩnh người. Luôn là gọi người kiêng kỵ, Cố Tuyết Nghi đi qua đi. Ngồi xổm xuống dưới, sờ sờ tàu ngầm, quay đầu hỏi, cái này quốc nội giống như không có. Ân, đa dụng với quân, sự, nó sẽ lặn xuống dưới nước. Cố Tuyết Nghi tò mò hỏi, năng phẳng phất lại rút đi vừa rồi kia thân sắc bén áo ngoài. Ngồi xổm nơi đó, phẳng phất thiếu nữ, hỏi ra khẩu vấn đề đều mang lên vài phần đáng yêu, lại Yến Triều nói. Ta sẽ khai thứ này. Chúng ta có thể mang hai cái nhân viên cứu hộ, mang cái bảo tiêu, cùng nhau xuống nước, đây đều là nàng lần đầu tiên thượng đến mặt biển. Đương nhiên càng không có đi qua đáy biển, Cố Tuyết Nghi đối không biết đồ vật. Luôn là không sợ thăm dò, nàng gật đầu, hai người lập tức liền đi thay đổi một thân trang bị. Sau đó đem kia cổng kềnh tiết ngoạn ý nhi khai xuống nước, thứ này không thể so quân dụng. Lặn xuống không được quá sâu, nhưng này cũng đủ, theo chìm vào mặt biển. Chung quanh ánh sáng một chút bị nuốt hết, chung quanh đen xuống dưới, Cố Tuyết Nghi hỏi. Không có đèn sao, Yến Triều đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Không có, có điểm kỳ quái, Cố Tuyết Nghi nhăn lại cái mũi. Bất quá cũng chưa nói cái gì. Nàng thật cẩn thận mà nắm chặt trên người dây lưng, một loại nguyên với thiên nhiên. Nguyên với thiên địa chi gian uy áp, đè ở nàng trên người, nước biển nhan sắc từ thiển biến thơ mơ siêu nhân loại đáy lòng đối mặt không. Biết hết thảy cảm xúc bị dẫn ra tới cô độc. Sợ hãi, lúc này Yến Triều chế trụ tay nàng cổ tay. Đem nàng hướng hắn phương hướng lôi kéo, Cố Tuyết Nghi không có kháng cự, ở trong bóng tối. Tới gần quen thuộc người, sẽ đạt được càng nhiều an tâm. Cả mơ siêu Yến Triều vuốt ve một chút tay nàng cổ tay, có điểm ngứa Cố. Tuyết Nghi ngẩn ra hạ, đang muốn tránh ra, liền nghe thấy Yến Triều hỏi, thái thái thủ đoạn không đau không? Còn hảo, phải biết rằng luyện roi. Quan trọng nhất chính là lực cổ tay, Cố Tuyết Nghi đột nhiên cảm giác được thủ đoạn chỗ nóng lên, đó là, cái gì, hắn hôn tay nàng cổ tay, vẫn là nàng ảo giác, một bó quang đột nhiên trong bóng đêm sáng lên, quang xuyên thấu qua thật dày pha lê vách tường. Chiếu xạ đi ra ngoài, mang theo đèn pin, Yến Triều nói, làm bảo tiêu tiếp quản tàu ngầm. Sau đó mang theo Cố Tuyết Nghi đi tới ly pha lê càng gần địa phương, xô quang cá. Đột nhiên đụng phải đi lên, ưa tối cá. Bay nhanh mà run rẩy rời đi, Cố Tuyết Nghi trước nay chưa thấy qua đáy biển thế giới. Cứ như vậy hiện ra ở nàng trong mắt, nhưng đèn pin cột sáng thật sự không đủ thô. Cố Tuyết Nghi chỉ có thể dựa đến càng gần một chút. Mới có thể xem đến càng thêm rõ ràng, hai cái nhân viên cứu hộ còn ở phía sau nhịn không được dùng. Tiếng Pháp lẩm nhẩm mơ siêu tiên sinh vì cái gì không bật đèn đâu. Không biết Yến Triều thanh âm đột nhiên ở Cố Tuyết Nghi bên tai vang lên. Ta phát hiện một sự kiện, hôm nay thái thái đổi thương, mỗi lần đều phải thừa thượng một phát, hai phát tử, đạn, Cố Tuyết Nghi xoay đầu cùng hắn nói chuyện. Nhưng bởi vì dựa đến thân cận quá, kia trong nháy mắt, cơ hồ muốn thân thượng hắn sườn mặt, Cố Tuyết Nghi sau này lui lui. Lúc này mới nói, vẫn là ngươi nhắc nhở ta ân, ngươi nói cho ta mỗi khẩu súng, phân biệt có bao nhiêu đạn dung, vì thế ta liền lưu ý một chút, Long Chân mỗi lần đánh tới thương chỉ còn lại có một quả từ. Đạn thời điểm, liền sẽ đổi thương, Cố Tuyết Nghi đốn hạ, ta đoán. Dư lại kia một viên khả năng động tay động chân, Nga, có lẽ là thương động tay động chân, có lẽ là tạc thang, dù sao tiểu tâm vì thượng Yến Triều ánh mắt trầm xuống. Lạnh lùng nói, nàng vẫn luôn thúc giục ngươi thử dùng, nàng muốn giết ngươi, Cố Tuyết Nghi nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu nói, hẳn là không phải. Bất quá khó bảo toàn nàng sau lại không nhúc nhích quá như vậy ý niệm mơ siêu, Yến Triều đáy mắt tàn. Bạo lúc này mới rút đi tàu ngầm bên trong vốn dĩ liền ánh sáng tối tăm. đảo cũng không ai chú ý tới hắn biến hóa, Yến Triều thu hồi lý trí. Nhàn nhạt nói, bọn họ muốn giết Edno. Cố Tuyết Nghi cười cười, Yến Tổng thật thông minh, không phải Yến Tổng, Cố Tuyết Nghi. Thói quen như vậy kêu, Yến Tổng không phải cũng kêu ta thái thái sao? Yến Triều thầm nghĩ, kia như thế nào có thể giống nhau đâu? Hắn kêu nàng thái thái. Một tiếng, là thật sự đem nàng coi như hắn thái thái, Yến Triều cũng không hề tiếp theo sửa đúng. Nói, Edno cùng Hades đấu cái ngươi chết ta sống. Edno chỉ là cùng lão Fowler giao hảo, mà Hades lại xuất hiện ở kia bức ảnh thượng. Quan hệ ai gần ai xa, vừa xem hiểu ngay, qua đi ta đảo không biết Hades còn có như vậy bản lĩnh, Yến Triều lạnh lùng. Nói, loại người này, nhất yêu cầu cẩn thận, hai người nhìn một giờ đáy biển thế giới. Sau đó liền trở về du thuyền phía trên vũ hội lại bắt đầu, Cố Tuyết Nghi một lần nữa đi. Vào Yến hội thính, kia bức ảnh đã bị xé không có. Ngược lại thay thế là một chương dâu ria chụp ảnh chung, liền ở Yến hội đại sảnh mọi người nhẹ nhàng. Khởi vũ khi, một tiếng súng vang, ai cũng không có để ý, du thuyền thượng có rất nhiều trái pháp luật đồ đệ, bọn họ. Ở nước ngoài đều là một phương đại lão, buôn lậu thuốc phiện, quân, hỏa, thậm chí làm đánh cuộc, chàng, thương vang tính cái gì? Có lẽ là ở trường bắn ngoạn nhi. Có lẽ chính là đánh chết nào đó tiểu đệ, đều không quan trọng, nhưng không lâu sau, liền có người chạy xuống tới nói, Edno tiên sinh đã chết. Đại gia phản ứng trong chốc lát, mới nhớ tới người kia là ai, cái này đặt ở bên ngoài như thế nào nhân vật lợi hại. Tại đây tao du thuyền thượng lại không có thể nhấc lên lớn hơn nữa bọt nước, chỉ là mọi người vừa quay đầu lại. Phát hiện hắn đệ đệ Hades săn mặc hoa áo sơ mi. Ở sân nhảy khiêu vũ, lúc này mới cảm thán một tiếng, Nga, Grip tập đoàn, là hắn cười tới rồi cuối cùng, Cố Tuyết Nghi nhíu hạ mi coi thường mạng người già. Cũng chắc chắn bị chết không hề tôn nghiêm mơ siêu, Yến Triều giơ tay vỗ hạ nàng mi, Cố Tuyết Nghi. Kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, Yến Triều dường như không có việc gì mà thu hồi tay. Nói. Thái thái nói đúng, Cố Tuyết Nghi đốn hạ nói. Gọi điện thoại làm Yến Văn Hoành bọn họ về trước quốc đi, Yến Triều cùng nàng liếc nhau. Hai người đều có ăn ý, Yến Triều nói. Hảo, Yến Văn Hoành cùng Yến Văn Bách nhận được điện thoại cùng ngày liền lập tức trở về quốc nếu. Gọi điện thoại chính là Cố Tuyết Nghi. Bọn họ có lẽ còn sẽ có điều không tha, nhưng gọi điện thoại chính là Yến Triều. Bọn họ không dám ngỗ nghịch Yến Triều. Đừng nói làm nũng, người phải có một chút do dự đều không được, hai người mang lên cúc trở vật. Cưỡi tư nhân phi cơ trở về quốc Yến Văn Bách dựa theo nguyên kế hoạch. Đi tân trường học đưa tin, đồng thời, Yến Văn Xu cùng nàng tiểu tỷ muội nhóm tụ cái cơ mơ siêu trong bữa tiệc chỉ có một nam nhân. Đó chính là Khanh Khanh Gallery lão bản, tiểu tỷ muội nhóm kinh hô nói. Yến Văn Xu, nước ngoài đề cử ngươi làm quân ngữ xã ở Hoa Quốc tân người phụ trách. Yến Văn Xu phảng phất đột nhiên bị một cái bánh có nhân tạp chung. Nàng ngẩn người, a, không, không có khả năng đi. Như thế nào không có khả năng? Ngươi là Yến gia thiên kim. Tống viên cười nói, nam nhân cũng cười nói. Đúng vậy, hơn nữa ngươi ở nước ngoài thời điểm, rất sớm liền nhập xã đi. Là như thế này không sai, nhưng ta giao tiền cũng không tính nhiều a. Ta có cái đồng học nhập hội phí liền giao 100 triệu. Ta mới nhiều ít a, cùng tiền không quan hệ, khẳng định là nhìn chúng trên người của ngươi năng lực a. Nam nhân lại nói, những người khác cũng sôi nổi gật đầu, Yến Văn Xu nghiêm túc hồi ức hạ Cố Tuyết. Nghi lời bình nàng lời nói, hại Yến Văn Xu nói. Ta không năng lực. Đối diện người một đám đều cương biểu tình, đây là Yến Tam tiểu thư trong miệng nói ra nói sao? Người chúng ta thật sự không năng lực, ta có điểm bổn, ai, ta phải nhiều đọc điểm thư, nhìn xem, này liền phi nước ngoài đi xem đại tẩu đều phi không được. Đều là bởi vì bổn nháo, nói Yến Văn Xu còn có điểm ngồi không yên. Ta phải trở về đọc sách, ngoặc kép, hết chương.